Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 896, chương 48. Đập thứ tư. Đồng màu trắng tiểu cầu rơi vào ngoài sân, toàn lực lao nhanh lên Sawamura Aizun. Tốc độ không có chút nào so với Kuramochi chậm, chờ đến cánh ngoài đem cầu truyền về thời điểm Sawamura Aizun đã lên gôn 2. Xếp. Cứ như vậy, thế cuộc đã biến thành hai ao. Gôn 2 có người nguyên bản 51,2 tân sinh tiến công đã có thể tuyên cáo kết thúc. Nhưng bởi vì Sawamura Vinmura kỳ tích hit xuất hiện chuyển ngoặt, quản chi đã là hai ao. Nhưng bởi vì Sawamura lên gôn 2, sau khi lại là đội bóng đập thứ tư năm thứ hai tuyển thủ tiến công ghi điểm cơ hội, vẫn không có ngưng hẳn dấu hiệu. Thật là lợi hại. Đập lớn lên thiếu niên. Theo bản năng cau mày nói rằng, trước xem TV thời điểm liền cảm giác Sawamura khắp mọi mặt thực lực cường kỳ, cục bây giờ hiện trường xem cảm thụ còn muốn càng thêm trực quan, liền loại kia góc trong thấp góc độ phốc bô hắn đều đang có thể đánh ra đi. Như vậy toàn diện batter, thiếu niên thậm chí không nghĩ ra lấy cái gì cầu mới có thể giải quyết Sawamura. Đây chính là đảo quốc thậm chí toàn thế giới đứng đầu nhất học sinh cấp 3 trình độ có thể tới nơi này học tập bóng chày, tuyệt đối sẽ không kém thiếu niên. Sở dĩ sẽ đồng ý lựa chọn xây đô cùng thầy chủ nhiệm nghĩ tới hoàn toàn khác nhau. Hắn đối với Kosian không có này cái quốc gia tuyển thủ như vậy chấp nhất, hắn đến xây đô càng nhiều chính là hy vọng có thể mượn nơi này đến học tập bóng chày. Vì lẽ đó hắn cân nhắc vấn đề là nơi này có phải là thích hợp bản thân, có thể hay không để cho chính mình nâng cao một bước. Bây giờ hắn đã chiếm được đáp án, ta nhất định phải tới xây đô. Nguyên bản ở thiếu niên trong cơ thể đã tắt bóng chày chi hồn, lúc trước xem Sawamura thời điểm tranh tài liền lặng yên không một tiếng động bị một lần nữa thiêu đốt. Hắn khát vọng gia nhập xây đô cùng những này tài nghệ cao đội hữu một khối học tập bóng chày. Phía trên thế giới này sự tình chính là thần kỳ như thế, bắt thực tích đội bóng tiếng tăm cũng sẽ lớn lên, tiếng tăm lớn lên sau khi sẽ hấp dẫn càng ngày càng nhiều ưu tú tuyển thủ gia nhập. Loại này tương tự với quả cầu tuyết như thế phát triển, liền gọi tốt tuần hoàn. Xây đô bắt toàn quốc bá chủ sau khi liền tiến vào tốt nhất tốt tuần hoàn giai đoạn. Lúc trước Akagi cũng giống như vậy, nếu như không phải Akagi gốc gác thực sự là quá kém, không chừng Akagi cũng còn có thể lại huy hoàng một quãng thời gian. Coi như là hiện tại quản chi Sawamura thậm chí Hirota bọn họ khóa này đều tốt nghiệp, cũng vẫn như cũ có không ít tỉnh Nagano hạt giống tốt gia nhập Akagi. Đây chính là tốt tuần hoàn kết quả. Chỉ có điều bởi vì Akagi bên trong cơ chế vấn đề, ở Sawamura tốt nghiệp sau khi bọn họ muốn lần nữa khôi phục ngày xưa huy hoàng e sợ rất khó khăn. Thiếu niên hạ quyết tâm sau khi càng thêm hết sức chăm chú đến quan sát cuộc tranh tài này. Vào lúc này thi đấu đi tới đập thứ tư, catcher Miyuki thay thế được Sawamura thành đội bóng mới đập thứ tư. Cố lên a, đập thứ tư ta nhưng là chờ về gôn đây. Gôn hai vị trí, Sawamura tràn đầy phấn khởi cho Miyuki cố lên, cũng thật là sẽ làm cho người ta tạo áp lực đây. Miyuki nhìn gôn hai lên Sawamura chỉ có cười khổ. Đội bóng mới thành lập sau khi hắn cùng Sawamura bạo phát qua đập thứ tư chi tranh, Sawamura liền không nói thực tích ở nơi đó bày, có hắn nhậm chức đội bóng đập thứ tư mọi người cũng chịu phục, ngoại trừ Sawamura ở ngoài. Một cái khác đập thứ tư hậu tuyển nhân chính là Miyuki. Miyuki mặc dù có thể được tuyển ngoại trừ hắn lấy thay thế bổ sung thân phận thăng cấp 5 đại minh tinh tuyển thủ điểm này ở ngoài, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, đó chính là hắn đánh bóng đặc tính. Ở trên gôn khi có người Miyuki biểu hiện hầu như là vô địch thiên hạ dưới tình huống này. Đem Sawamura An xếp hạng đập thứ 3 liền phi thường lý tưởng. Kuramochi, Kominato, Sawamura, ba người bọn hắn khai cương khoách thổ. Đặc biệt là Sawamura, hắn tỷ lệ chiếm gôn cao đáng sợ. Hơn nữa double hit cũng tương đối nhiều bọn họ có người chiếm gôn. Miyuki đánh bóng đặc tính cũng là có càng nhiều cơ hội phát huy ngược lại. Nếu như đem Miyuki vị trí cùng Sawamura đổi chỗ, rõ ràng sẽ không có như vậy chỗ tốt. Miyuki chiếm gôn không bằng Sawamura, mà trên gôn không có ai tình huống. Coi như Sawamura biểu hiện tốt, bọn họ cũng không dễ dàng ghi điểm nếu như Sawamura không phải đập thứ tư không thể. Cái kia Miyuki chỉ có thể là đập thứ 5, đập thứ 3 ứng cử viên. Lại thành vấn đề khó nhất làm cho đầu người đau chính là cứ như vậy. Trước mặt hai gậy sâu chuỗi, cũng rất dễ dàng gặp sự cố huấn luyện viên tổ đều rất đau đầu. Trái lại là Sawamura, xử lý lên, giải quyết nhanh chóng, hắn rõ ràng từng người đặc tính. Bản thân đối với đập thứ tư lại không chấp nhất, vì lẽ đó rất lý trí liền có phán đoán. Huấn luyện viên tổ chậm chạp không quyết định chắc chắn được. Cũng là sợ Sawamura cái này hạt nhân ấy, về tình cảm không thể nào tiếp thu được thiếu niên tâm tư. Đều là khiến người ta đau đầu. Sawamura chính mình đương nhiên không thể có như vậy lo lắng. Hắn vô hình chung cũng coi như là giúp huấn luyện viên tổ một đại ân, an bài như thế. Trình độ nào đó lên giảng, vẫn đúng là rất thích hợp. Ochiai huấn luyện viên cũng là tán thành Sawamura đập thứ 3. Miyuki đập thứ 4, Furuya Satoru đập thứ 5, đây là trong lòng hắn hoàn mỹ phối hợp. Có thể coi là hắn, cũng không thể không kiêng kỵ Sawamura cảm thụ. Nếu như mạo muội đem Sawamura từ đập thứ 4 lên lấy xuống, gợi ra phản ứng dây chuyền liền hỏng rồi. Đương nhiên bất kỳ quyết định đều có mặt tốt cùng không. Mặt tốt liền tất nhiên nói để Miyuki đảm nhiệm đội bóng đập thứ 4. Vô hình chung trên người hắn trọng trách liền nặng rất nhiều. Đập thứ 4, đội trưởng, người lãnh đạo, chủ lực, catcher, hết thảy những trách nhiệm này, tất cả đều đặt ở Miyuki trên người một người. Hắn có thể hay không nhận được là cái vấn đề lớn. Cũng may hiện tại hạt nhân là Sawamura. Nếu như hạt nhân không phải Sawamura, đem hạt nhân vị trí lại cho hắn, cái kia Miyuki phỏng chừng nhất định phải mệt thổ huyết. Không thể, Miyuki cũng không có phụ lòng. Mọi người chờ mong, trước sau như một phát triển chính mình đánh bóng phong cách trên gôn người. Vô địch thiên hạ runner ở gôn 2, runner là Sawamura, thế cuộc 2 ao nếu như mình là Chris học trưởng. Vào lúc này muốn làm sao chiến đấu? Đổi vị suy nghĩ một hồi, Miyuki không khó đoán được Chris cách làm người thông minh cách làm. Đều là tương tự bây giờ cũng giống như vậy, thứ nhất cầu là góc ngoài ngoại vi bóng thẳng. Miyuki một cước bước ra, đem mình toàn bộ đánh bóng thân thể nghiêng về phía trước. Sau đó vung chày ra tay, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng. Sau đó cao cao bay lên, mượn cơ hội này, Sawamura một hơi chạy hướng về gôn 3 theo bóng chày rơi xuống đất. Sawamura đã chạy vài mét catcher vị trí, Chris con mắt nguy hiểm híp lại. Miyuki đoán được này một cầu, Miyuki hết sức rõ ràng chính là đoán đúng quỹ tích bóng sau khi đánh. Cái tên này thực sự là không đơn giản. Không riêng là hắn, ở Miyuki đánh ra đi trong nháy mắt, Sawamura liền có phán đoán. Này một cầu, catcher môn tiếp không tới, vì lẽ đó hắn sớm liền chạy, quản chi là đến gôn 3 cũng không có đình tiếp tục. Cạnh gôn 3, phụ trách cướp gôn chỉ đạo Kanemaru cho Sawamura làm ra khẳng định trả lời chắc chắn. Sawamura cũng không hàm hồ, trực tiếp lướt qua gôn 3, đánh về phía gôn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.